Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 39. Nữ thần, cuối cùng, Emiya đưa cho Kizaru một đầu thuyền nhỏ, để hắn rời đi, gia hỏa này cũng không có kéo dài, đi rất dứt khoát, đại khái là biết mình không phải Emiya một đoàn người đối thủ. Lưu lại đến cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên đi rất sảng khoái. Ngồi thuyền nhỏ lung lay rời đi Gran Tesoro. Mà Emiya thì phụ trách chữa trị vừa rồi lúc chiến đấu bị phá hư kiến trúc. Bakara cả người đã sớm choáng váng. Kia thế nhưng là hải quân đại tướng A. Kết quả liền như thế tùy tiện bị người đánh bại. Tự liền Pika Pika Nomi đều bị người móc ra. Đám người kia rốt cuộc là ai? Cũng quá đáng sợ đi. Mà một đám không kịp rút đi các tân khách cũng mắt choáng váng. Không ai từng nghĩ tới. Trấn áp thế giới hải quân đại tướng vậy mà bại. Mà lại bại thê thảm như thế. Hoàn toàn có thể được xưng là vô cùng thê thảm. Bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn hưng phấn không hiểu. Nhất là mấy cái cầm máy ảnh. Đem Kizaru bại trận hình tượng quay chụp xuống tới người. Từng cái kích động không kềm chế được. Những hình này nếu như bán cho đại tin tức Morgan, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Đối với đám người này chụp ảnh hành vi, Emiya cũng không có ngăn lại. Ngược lại tại chữa trị đại chiến lúc bị phá hủy kiến trúc. Tìm được mấy người này, để bọn hắn hỗ trợ truyền lại một tin tức. Từ giờ trở đi Gran Tesoro tòa này trên thế giới lớn nhất giải trí thành thị. Chính thức đổi tên là Nữ Thần Thịnh Yến. Mấy cái tân khách hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái cả gan hỏi, cái kia, vị này đại nhân, cái này nữ thần thịnh yến là cái gì ý tứ? Emiya kiên nhẫn hồi đáp, chính là một cái phòng ăn. Phòng ăn, đúng thế, đại nhân ngươi muốn đem tòa này trên thế giới lớn nhất giải trí chi thành. Cải tạo thành một tòa phòng ăn, người nói chuyện mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn. Xem Emiya. Có vấn đề gì sao? Emiya hỏi lại. Không, đương nhiên không có. Mọi người cùng nhau lắc đầu. Nhưng ánh mắt bên trong ý tứ rất đơn giản. Đem trên thế giới lớn nhất giải trí chi thành cải tạo thành phòng ăn cái gì? Cũng quá phung phí của trời đi. Cái này thế nhưng là không biết bao nhiêu người sống mơ mơ màng màng địa phương. Kết quả cải tạo thành phòng ăn. Thực sự là, Emiya biết bọn hắn ý nghĩ. Giải thích nói, yên tâm đi, mặc dù ta sẽ đem nơi này cải tạo thành phòng ăn. Nhưng một chút giải trí công trình, ta sẽ lưu lại đến. Không có quá lớn cải biến. Đám người này lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu như giải trí chi thành biến mất, bọn hắn liền mất đi một cái tiêu phí địa phương. Nếu như vẻn vẹn đổi một cái chủ đề, cái kia cũng không tính là lãng phí tốt. Vị này đại nhân xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem cái này tin tức truyền ra ngoài. Emiya nhẹ gật đầu, sai người đưa tiễn cuối cùng một nhóm khách nhân. Sau đó đem Hestia chờ người, cùng Bakara chờ người triệu tập tới. Bắt đầu thương lượng như thế nào cải tạo tòa thành thị này. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nhiệt liệt thảo luận bắt đầu. Đương nhiên, chủ yếu là Emiya một đám người thảo luận. Mà Bakara cùng Tanaka tiên sinh một đám người lắng nghe. Trên thực tế Gran Tesoro thiết trí tương đương đầy đủ. Cần cải biến địa phương không lớn. Vẻn vẹn triệt tiêu một chút tương đối tàn nhẫn máu tanh giải trí hạng mục. Lại đem lớn nhất sòng bạc cải tạo thành lớn nhất phòng ăn. Trên cơ bản liền không có vấn đề gì. Chuyện này tốn hao không vẩy một tuần lễ liền có thể kết thúc. Đến thời điểm Gran Tesoro, không. Phải nói là nữ thần thịnh yến liền có thể một lần nữa buôn bán. Mà tại kinh doanh cùng ngày, Emiya sẽ còn cử hành một cái thịnh đại hoạt động, đấu giá thiên long nhân nô lệ. Dùng loại phương thức này, hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo nữ thần thịnh yến nghi thức khai mạc. Vì thế, Emiya còn chuyên môn có liên lạc thế giới kinh tế thông tấn xã trưởng. Đại tin tức Morgan, để hắn hỗ trợ. Đem chuyện này truyền lại đến các nơi trên thế giới nơi hẻo lánh. Đại tin tức Morgan nghe nói tin tức này về sau. Ngay lập tức chạy tới nữ thần thịnh yến. Gặp mặt Emiya. Emilia cũng tiếp đãi vị này thông tấn xã xã trưởng. Ngươi biết làm như thế hậu quả sao? Morgan lâu dài duy trì chim hải âu lớn hình thái. Nhìn thật giống như một con đứng thẳng hành tẩu đại điều. Emilia từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ta đương nhiên biết, hải quân sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt ngươi. Ta quan tâm sao? Chính phủ thế giới cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đến thời điểm các ngươi đối mặt không chỉ có riêng là hải quân. Morgan có chút không quá xem trọng Emilia một đoàn người. Bởi vì trước mắt chính phủ thế giới thực sự là quá mạnh. Kia lại như thế nào? Emilia hỏi lại. Morgan cho mình điểm một cái khói. Ngươi biết cái này tin tức nếu như phát ra ngoài. Chúng ta tất nhiên sẽ cùng hải quân. Cùng chính phủ thế giới trở mặt. Cho nên ta nhất định phải xem lại các ngươi thực lực. Hắn nghiêm túc nói ra. Nếu như ta đem tin tức phát ra ngoài. Các ngươi dễ như trở bàn tay bị hải quân thu thập. Như vậy hải quân kế tiếp đối phó ngươi. Chính là ta. Cho nên, ta muốn xem lại các ngươi thực lực. Nếu như các ngươi có thể gánh vác được hải quân cùng chính phủ thế giới áp lực, ta mới có thể yên tâm to gan đem cái này tin tức phát ra ngoài. Emilia không khỏi coi trọng tên. Điều nhân này vài lần, có thể tại thế giới mới lẫn vào phong sinh thủy khởi ra hỏa. Quả nhiên không có mấy người là đơn giản mặt hàng. Thế là Emilia cười hỏi, ngươi biết chúng ta phòng ăn danh tự sao? Morgan sửng sốt một chút. Không rõ Emilia vì sao lại bỗng nhiên nói cái này. Nhưng hắn vẫn là hồi đáp. Nếu như ta không có nhớ lầm. Hẳn là nữ thần Thịnh Yến. Đúng không? Không sai. Emilia gật đầu. Ngươi biết chúng ta tại sao phải lấy tên gọi là nữ thần Thịnh Yến sao? Morgan lắc đầu. Emilia nói ra. Hải quân là trên biển quân nhân. Cho nên bọn hắn gọi là hải quân. Hải tặc là trên biển tặc nhân. Cho nên bọn hắn gọi là hải tặc. Chấm ngoặc kép. Morgan một mặt mộng bức nhìn xem Emilia. Không rõ Emilia vì sao lại nói một đống lớn nói nhảm. Emilia tiếp tục nói ra. Thôn trưởng là một cái làng trưởng quan. Cho nên hắn gọi là tồn tại. Quốc vương là bởi vì hắn là một quốc gia vương. Cho nên gọi là quốc vương. Giống nhau đạo lý. Ngươi bây giờ hẳn là biết phòng ăn của chúng ta tại sao gọi là làm nữ thần Thịnh Yến đi. Morgan, ngay từ đầu vẫn không rõ. Trong miệng lẩm bẩm nói. Hải quân, hải tặc, thôn trưởng, quốc vương, nữ thần Thịnh Yến, nữ thần, chờ một chút, nữ thần, nữ thần. Hắn bỗng nhiên giật mình một cái. Đồng tử kìm lòng không được kịch liệt co vào. Khó có thể tin nhìn xem Emilia. Hải quân là trên biển quân nhân. Quốc vương là quốc gia vương. Cho nên nữ thần Thịnh Yến. Thật là nữ thần Thịnh Yến. Sau lưng của các ngươi. Đứng một vị nữ thần. Một cái thần linh. Morgan không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì cái này đáp án thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trên thế giới làm sao có thể có như thế hoang đường thế giới. Thần linh. Đối phương đứng sau lưng một cái hàng thật giá thật nữ thần. Cái này sao có thể? Trên thế giới thế mà thật sự có thần linh tồn tại. Đây quả thực không thể tin được. Nhưng nhìn Emilia dáng vẻ. Lại không giống như là đang nói láo. Cho nên hắn đưa ra một cái yêu cầu. Ta có thể yết kiến vị kia nữ thần đại nhân sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.